Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 195, năm đó. Nam hài kia cùng nữ hài. Được rồi, đừng nói nữa, nên chuẩn bị ra sân. Thoạt nhìn như là dẫn đầu một người nói. Nha, hắn cái này nói chuyện. Ba người khác lúc này mới im miệng. Tốt, tôn kính các vị quý khách. Ta nghĩ, hôn lễ của chúng ta cũng kém không nhiều muốn bắt đầu. Cho nên, mời mọi người mượn vài phút yên tĩnh cho ta. Được không? Người chủ trì ra sân. Nói chuyện 10 phần hài hước. Hắn mới mở miệng, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chúng ta đều biết, hôm nay là Bạch Thủy Tiên sinh đại hôn thời gian. Cho nên, ta liền không nói nhảm nhiều cái gì. Trực tiếp mời tân lang Bạch Thủy Tiên sinh cùng tân nương Aki nữ sĩ ra sân đi. Người chủ trì ngôn ngữ thật là siêu cấp ngắn gọn. Cùng bình thường người chủ trì đặc biệt có thể kéo tác phong hoàn toàn khác biệt. Bất quá, đây là có nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không thích quá mức phức tạp đồ vật. Như thế, các tân khách nghe khó chịu. Hắn cũng khó chịu, người chủ trì biên cũng khó chịu. Đã đều khó chịu, kia làm gì còn muốn kiên trì đâu. Không cần thiết không phải sao. Bạch Thủy đi đến trên đài, tiếp nhận người chủ trì trong tay điện thoại chung. Cái này trực tiếp liên thông truyền bá khuếch trương âm thanh thiết bị. Có thể đem Bạch Thủy thanh âm thả lớn hơn nhiều lần. Đợi đến Aki bị người đỡ lấy sau khi đi ra. Hắn cùng Aki 10 ngón giao nhau nắm chặt cùng một chỗ. Đầu tiên, phi thường cảm tạ các vị cổ động. Phi thường cảm tạ các ngươi trong trăm công ngàn việc có thể rút ra công tới tham gia hôn lễ của ta. Tạ ơn, Bạch Thủy cho mọi người ở đây thật sâu bái. Ta Long Nhĩ, Bạch Thủy cả đời này, sợ nhất liền là cô đơn. Nhưng vận mệnh tựa hồ đặc biệt thích nói đùa ta. 17 tuổi trước đó, ta đều là một người nhàm chán quá khứ. Đúng, không có chuyện gì ta chỉ có thể luyện một chút công cái gì. Dùng cái này để giết thời gian. Cho nên, ta có thể có hôm nay thành tựu như vậy. Có lẽ còn muốn cảm tạ kia đoạn cô đơn thời gian đi. Kuro đảo, là ta ra biển đến nay. Trong đời gặp phải thứ một hòn đảo. Ở chỗ này, ta biết rất nhiều người. Mà tại ở trong đó, ta biết ta nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất Aki. Nữ nhân của ta, nói, Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn Aki vài giây đồng hồ. Nhìn Aki trực tiếp đỏ bừng cúi đầu xuống. Hắn nói tiếp đi, lúc kia, ngẫm lại cũng rất khôi hài. Một cái đói ngực dán đến lưng nam sinh. Một cái bị hải tặc truy bỏ mạng chạy trốn nữ sinh. Cứ như vậy tại sự an bài của vận mệnh hạ gặp nhau. Về sau, nam sinh thích nữ hài. Trong lòng cô bé cũng đối nam sinh tràn ngập hào cảm. Bọn hắn cứ như vậy cùng đi tới. Tại trên đảo này xây một cái thuộc về riêng mình bọn hắn căn phòng nhỏ. Nam sinh 10 phần chán ghét cô đơn. Bởi vậy, quyết định nữ sinh về sau. Liền 10 phần không muốn xa rời nữ sinh. Chỉ cần không đi xa nhà, tuyệt đối phải cùng nữ hài dính cùng một chỗ. Nam sinh ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo nữ hài ra đi du ngoạn. Nhưng tựa hồ không có mấy lần bình hòa. Không phải gặp được hải tặc tập kích, liền là gặp được xích kinh thú quấy rối. Nhưng nữ sinh y nguyên chơi rất vui vẻ, bởi vì đây hết thảy đối với nàng mà nói đều rất mới lạ. Nam sinh mang theo nữ sinh đi dạo hết toàn bộ Đông Hải về sau. Lại dẫn nàng tiến nhập Grand Line. Vẫn luôn chơi rất vui vẻ. Trong lúc này, nam sinh lại quen biết vài bằng hữu cùng trưởng bối. Nam hài đối cô đơn cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng nhiều. Hắn trở nên càng ngày lại giống người bình thường. Nam hài cùng nữ sinh tình cảm thời gian dần trôi qua ấm lên, tuổi của bọn hắn cũng dần dần trở nên lớn. Rất nhanh, đã đến nói chuyện cưới gả niên kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay?